Mời các bạn đến với tập thứ 332 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Triệu Ngọc bị Miêu Anh cấm tham gia điều tra vụ án nhật ký giết người. Hắn rảnh rỗi đi dạo phố, mà tâm tình cứ vẩn vơ suy nghĩ vụ án. Tình cờ lại phát hiện một đường dây cho vay nặng lãi tống tiền những cô gái trẻ, khiến một cô phải nhảy lầu. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trong phòng của cô gái nhảy lầu, Triệu Ngọc nghe cuộc điện thoại của Thôi Lệ Châu. Sếp à, rốt cuộc anh định làm gì vậy? Tôi có xem định vị, anh đang tản bộ ở chợ đồ cổ à? Nói cho anh biết, đồ cổ ở đó hầu như toàn là đồ dởm. Nếu như anh thật sự muốn tìm đồ tốt, thì để tôi tư vấn cho anh một chút, tuyệt đối không nên ra tay bừa bãi đấy. Được rồi, thôi đi. Triệu Ngọc thúc giục. Tôi cũng chỉ đi tản bộ một lúc thôi, vừa rồi điện thoại để chế độ yên lặng, cho nên tôi không nghe thấy cuộc gọi của cô. Nhanh thế. Có phải vụ án nhật ký giết người có tin tức mới rồi không? Đúng vậy, vị đại đội trưởng kia mời cao thủ ở bệnh viện tới, không điều tra được thân phận của 4 người bị hại thì chỉ có thể sử dụng kỹ thuật 3D để khôi phục chân dung thôi. Chờ đến khi khôi phục được, chúng ta lại đăng thông báo tìm người hoặc cho những người trong cuộc nhận dạng. Chuyện này Triệu Ngọc đã biết nên nhanh chóng thúc giục. Vậy còn tin tức nào khác không? Còn nữa, thông qua số liệu đã phân tích được, chúng tôi đã tìm được kẻ tình nghi trọng điểm, chuẩn bị tiến hành tập trung thẩm vấn những người này. Xem vài trang nhật ký kia rốt cuộc là của ai. Bởi vì những người này đến từ khắp nơi trên đất nước, thậm chí còn có người đã di cư ra nước ngoài, cho nên chúng tôi quyết định bắt đầu từ người ở gần nhất trước. Vì để đề phòng lỡ như, chị Miêu để mấy người chúng tôi cũng tham dự vào. Được rồi, tôi cảm thấy kẻ tình nghi rất có thể là người bản địa, gia đình có điều kiện, cho nên mới nghĩ tới việc lợi dụng ngày nghỉ ở ký túc xá để cầm tù và sát hại các cô gái. Nếu không phải người bản địa, vậy thì gia đình hắn ta cũng nhất định từng xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ như cha mẹ ly dị, hoặc là những chuyện bất hạnh như mất đi người thân, dẫn đến việc dù hắn ta được nghỉ học cũng không muốn về nhà. Hiểu rồi, những thứ mà anh nghĩ đến cũng không khác lắm so với chị Ngô. Chị ấy đã viết hồ sơ tâm lý cho những kẻ tình nghi, chờ một lúc nữa sẽ gửi cho anh. Đúng rồi, còn có một tin tức rất quan trọng. Trương Bồi Bồi tìm được lông tóc và tế bào da không phải của người chết trong bọc đựng xác và băng dán. Có khả năng đây là do hung thủ để lại. Đúng, lúc đó kỹ thuật ADN vẫn chưa phổ biến. Chắc hung thủ chỉ chú ý tới việc không để lại dấu vân tay mà không để ý tới tế bào da. Họ vừa mới xét nghiệm được, hiện tại đang tiến hành so sánh với kho số liệu. Nói cách khác, vụ này có thể sẽ kết thúc nhanh thôi. Chỉ cần điều tra ra ADN khả nghi là ai thì đã có thể khóa chặt hung thủ. Giống như lúc điều tra phá vụ án video giết người. Hiện giờ tôi sợ là hung thủ đã không còn sống nữa. Nếu như tên này đã chết, vậy thì... Chắc sinh mạng của hắn ta không ngắn ngủi thế chứ. Triệu Ngọc bấm ngón tay tính toán một lúc. Nói, người này 20 tuổi lên đại học, bây giờ đã qua hơn 20 năm thì chắc chưa đến 50 tuổi mà. Ở trong ấn tượng của tôi, loại biến thái này bình thường sẽ chết rất sớm. Nói không chừng hiện giờ người này còn đang ở trong bệnh viện tâm thần đó. Được rồi, gửi tất cả tư liệu mà tổ đang nắm giữ cho tôi. Sau đó cứ dựa theo chỉ thị của Miêu Anh mà làm đi. Tôi cũng cảm thấy, đừng nhìn vụ này đã qua hơn 20 năm, chắc có thể chân tướng sẽ lập tức nổi lên trên mặt nước. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc đưa mắt nhìn vào căn phòng trước mặt, là căn phòng của cô gái nhảy lầu Cốc Hiểu Linh. Phòng rất nhỏ, hoàn cảnh bình thường, bởi vì tọa lạc ở phía trên cửa hàng bán lẻ bên đường bán đồ cổ, nên tiền thuê vô cùng rẻ. Lúc đầu Cốc Hiểu Linh có một bạn gái cùng thuê, nhưng mà gần đây người bạn đó đã đi phía Nam du lịch, chỉ có một mình cô ta ở. Cốc Hiểu Linh có tướng mạo xuất chúng, dáng người lại đẹp, hoàn cảnh gia đình cũng không phải loại quá kém cỏi. Triệu Ngọc thật sự không thể tưởng tượng nổi vì sao mà một cô gái như vậy lại dễ dàng sa vào cái bẫy của những người cho vay tiền phi pháp chứ. Chẳng lẽ chỉ bởi vì lòng hư vinh thôi sao? Chỉ bởi vì nhìn thấy các bạn học mua túi sách xinh đẹp và đồ trang điểm ư? Việc vay tiền như vậy nguy hiểm thế nào, hậu hoạn vô tận ra sao? Chẳng lẽ Cốc Hiểu Linh thật sự không hiểu rõ ư? Cô ta chính là sinh viên nhận được giáo dục đại học cơ mà. Tại sao ngay cả một chút đạo lý như vậy cũng không hiểu chứ? Lúc này, nhân viên cảnh sát Vương Soái đã mở máy tính của Cốc Hiểu Linh ra. Thông qua chức năng khôi phục website cùng mật mã mà Cốc Hiểu Linh cung cấp, cậu ta nhanh chóng mở được ảnh chụp và video khiếm nhã trong hộp thư của cô ta. Vương Soái lắc đầu tức giận nói, lại còn làm mờ cho người đàn ông kia nữa. Cốc Hiểu Linh nói, mấy lần bọn cho vay tiền để cô ta hiến thân đều thực hiện trong phòng của cô ta, ngay cả tiền thuê phòng cũng không chịu chi. Thật sự là quá hèn hạ, cái này rõ ràng là bắt chẹt mà. Thậm chí có thể tố cáo hắn ta bạo hành. Nhìn thấy tình hình ở đây, Triệu Ngọc không phát biểu ý kiến gì mà ngồi xuống trước mặt máy tính. sau đó bắt đầu nghiêm túc gõ bàn phím. Vương Soái nói, cảnh sát Triệu, anh muốn điều tra địa chỉ gửi video à? Mặc dù là gửi thư đi, nhưng loại người này bình thường đều khá cẩn thận. Chỉ sợ là phải gọi chuyên gia bên an ninh mạng tới thì mới có thể tra được. Ai ngờ, Vương Soái vừa dứt lời, Triệu Ngọc đã điều tra được một địa chỉ. Hắn dùng bản đồ điện tử trên điện thoại mở địa chỉ này ra, nhanh chóng điều tra được vị trí cụ thể. Wow, không hổ danh là tay giả đời. À, không hổ danh là thần thám. Vương Soái không biết Triệu Ngọc có mệnh lệnh hacker, tất nhiên là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Triệu Ngọc đưa địa chỉ cho Vương Soái xem. Hình như ở ngoại thành nhỉ? Đúng vậy, hình như là khu chung cư Tam Lý, nơi đó toàn là tòa nhà đổ nát. Xem ra, đoàn người này vẫn là có tổ chức. Tôi thích đấy. Chúng ta đi xử lý bọn chúng nhé. Vương Soái trợn tròn mắt. Ờ, thần thám Triệu à, việc bắt bọn chúng đã vượt khỏi quyền hạn của tôi. Tôi phải báo cáo với cấp trên, xin giấy phép. Còn nữa, hả? Ai ngờ Vương Soái vẫn chưa dứt lời, thì đã bị Triệu Ngọc lôi đi. 2 giờ sau, trong khu chung cư Tam Lý, vùng ngoại ô phía bắc thành phố Thừa Châu, Triệu Ngọc và Vương Soái ngồi ở trong xe cảnh sát. Radio trong xe đang phát một đoạn tấu nói, nhưng từ lâu Vương Soái đã đứng ngồi không yên. Anh ta nhìn ra bên ngoài nói, thần thám Triệu, chi viện mà anh xin rốt cuộc đã tới chưa? Thời gian đó trôi qua lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa tới nhỉ? Đừng có gấp. Triệu Ngọc chỉ vào một tòa nhà ở phía xa vẫn chưa quét vội xong, nói, đoàn người này có tính cảnh giác rất cao. Vị trí tòa nhà bọn chúng lựa chọn có thể quan sát toàn bộ khu chung cư từ nơi đó. Cho dù chúng ta có xông vào từ phía nào thì đều bị bọn chúng phát hiện ra. Còn nữa, trên lầu có một chiếc cầu nối, có thể đi vừa một người, dễ dàng cho bọn chúng chạy trốn. Vương Soái gật đầu. Ồ, không lẽ ý của anh là muốn chờ tới trời tối mới hành động à? Vậy thì cần phải chờ lâu đó. Yên tâm đi. Triệu Ngọc mỉm cười, nhìn đồng hồ nói. Đến lúc thích hợp rồi. Quả nhiên, giống như biết tiên tri vậy. Triệu Ngọc vừa nói xong thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Trong điện thoại truyền tới giọng nói của đội trưởng Mưu. Tổ trưởng Triệu, chúng tôi đã bắt được hết rồi. Quả nhiên nơi này là hang ổ của bọn cho vay tiền phi pháp. Anh có thể lên được rồi. Sau khi Triệu Ngọc cùng Vương Soái lên lầu, đội trưởng Mưu Vĩnh Ân đã dẫn theo cấp dưới của anh ta khống chế được tất cả đám phần tử ngoài vòng pháp luật này. Nơi này có tất cả 12 tên tội phạm ngoài vòng pháp luật. Trong phòng bày đầy máy tính, trên mặt bàn đặt vô số điện thoại. Khi nhìn vào màn hình máy tính, họ nhận ra những kẻ này đang lợi dụng website mà bọn chúng tự xây dựng để tiến hành cho vay tiền phi pháp. Thông qua ghi chép nói chuyện trên màn hình, có thể nhìn thấy đối tượng bọn chúng cho vay tiền, cơ bản đều là nữ sinh viên trẻ tuổi. Trong đó, trên một máy tính, cảnh sát còn tìm được một số lượng lớn ảnh chụp và video đồi trụy. Bởi vậy có thể thấy được, người bị hại tuyệt đối không phải chỉ có một mình Cốc Hiểu Linh. Một nhân viên kỹ thuật báo cáo với Triệu Ngọc và đội trưởng Mưu. Địa chỉ kéo dài khắp toàn tỉnh, bởi vậy có thể thấy được đây là một mạng lưới cho vay tiền phi pháp có quy mô vô cùng lớn. Triệu Ngọc nói, đúng vậy, bọn chúng đã tạo thành một dây chuyền sản xuất, lợi dụng lòng hư vinh của các sinh viên đại học để cho vay tiền phi pháp, sau đó lợi dụng hình ảnh và video của các cô gái để tiến hành uy hiếp cưỡng bức, biến các cô thành công cụ kiếm tiền. Cái loại thủ đoạn này còn xấu xa hơn cả bọn giang hồ. Nhân viên kỹ thuật nói, còn nữa, nhóm người này vô cùng hèn hạ. Nếu là nữ sinh viên có khuôn mặt và dáng người không đẹp, thì dù có gửi ảnh cho bọn chúng, thì bọn chúng cũng không cho đối phương vay tiền, mà chỉ dùng nhiều loại cớ qua loa tắc trách, cuối cùng thậm chí là trực tiếp biến mất. Mưu Vĩnh Ân nói, thật là hèn hạ quá đi mất. Cái loại chuyện hại người này không những cấm mãi không hết, mà còn có nhiều thủ đoạn xảo trá hơn nữa. Thật sự quá ghê tởm. Nhân viên kỹ thuật lại nói, đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ quy mô của nơi này. Chúng tôi cảm thấy nơi này có khả năng chỉ là một bộ phận. Ở sau lưng của bọn chúng có thể còn có cấp trên cao cấp hơn. Có lẽ dây chuyền sản xuất này đã lan ra khắp cả nước rồi. Mưu Vĩnh Ân quay người nói với Triệu Ngọc, wow, thần thám Triệu, anh thật là lợi hại. Buổi sáng vừa mới bắt gặp nữ sinh nhảy lầu, vậy mà buổi chiều đã có thể bắt được kẻ gây chuyện phía sau màn. Lần này anh đã giúp chúng tôi lập một công lớn đó. Thật không biết nên cảm ơn anh như thế nào mới phải. Đây đều là chuyện tôi phải làm. Tôi thấy các anh phải xử lý chuyện này thật tốt mới được. Nhanh chóng một mẻ tóm gọn bọn chúng. Đừng hại thêm những nữ sinh viên kia nữa. Mưu Vĩnh Ân gật đầu. Đó là đương nhiên. Chúng tôi trở về trước để tiến hành xử lý thẩm tra bí mật những người này. khiến bọn chúng khai ra cấp trên, sau đó lại liên hợp với cảnh sát các nơi khác, tung một mẻ tóm gọn bọn chúng. Ừ, vậy là tốt rồi. Triệu Ngọc vất tay, quay người muốn đi gấp. Trước khi đi, hắn liếc qua những ảnh chụp và video trên máy tính. Không ngờ tới ổ cứng có dung lượng cực lớn như thế mà lại đầy rồi. Trời ạ, rốt cuộc đám phần tử ngoài vòng pháp luật này đã hại bao nhiêu nữ sinh vậy? Xem ra cái này không chỉ là chuyện tham luyến hư vinh, ý thức đề phòng của các nữ sinh cũng là điều khiến cho người ta lo lắng, còn cần cố gắng hơn nữa, không để bị người khác lợi dụng, không còn xảy ra thảm kịch giống như Cốc Hiểu Linh. Triệu Ngọc đi ra khỏi phòng, thở phào một hơi dài, trong lòng đủ loại cảm khái. Tội ác trên thế gian này cũng không chỉ có những vụ án mà hắn phá giải kia. Giống như vụ cho vay phi pháp lần này, khi những nữ sinh bị mê hoặc kia cầm điện thoại di động lên chụp một bức ảnh, thì tức là đã giao nộp linh hồn của mình cho ma quỷ rồi. Những kẻ cho vay tiền phi pháp đó căn bản không có giới hạn cuối cùng. Bọn chúng có thể lợi dụng những hình ảnh này làm mưu đồ lớn, nắm giữ thật chặt trong tay, rồi tùy tiện quyết định cuộc sống của những nữ sinh đó. Cho nên, Triệu Ngọc không khỏi cảm thán, nhiệm vụ của cảnh sát vĩnh viễn là gánh nặng đường xa. Chỉ cần thế gian còn có tội ác tồn tại, thì phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì... Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới nghĩ tới điểm này, bên tai lại truyền tới âm thanh vù vù, khó mà ức chế được. Đáng chết! Lại tới rồi! Triệu Ngọc cạn lời, nhớ lại hành trình ở Hàn Quốc. Dường như ngày nào cũng phải trải qua những giây phút chấn động khủng khiếp. Nhưng bệnh ở tai của mình chưa hề tái phát một lần nào. Thế nhưng thật vất vả mới có thể về nước, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì tất cả bệnh cũ đều trở lại. Hại mình ngay cả vụ án nhật ký giết người cũng không thể tham dự được. Thật là chán nản. Chẳng lẽ... Triệu Ngọc chợt nghĩ tới một suy nghĩ lạ thường. Chẳng lẽ mình không thể quá nhàn rỗi ư? Một khi rảnh rỗi thì chứng ù tai ngược lại sẽ tái phát. Mà mỗi ngày sinh hoạt trong áp lực thì lại không có chuyện gì. Ai ngờ trong lúc Triệu Ngọc đang đoán mò thì đội trưởng Mưu ở trong phòng chợt đuổi tới. Tổ trưởng Triệu! Tổ trưởng Triệu! Vừa cầm điện thoại di động của anh ta vừa hưng phấn nói với hắn. Tôi vừa nhận được thông báo. Chúng ta, có lẽ chúng ta đã tìm được kẻ tình nghi rồi. Triệu Ngọc trừng to mắt. Cái gì? Nhanh đến vậy sao? Có phải đã tìm được ADN tương xứng rồi không? Không phải. Đội trưởng Mưu lắc đầu. Mà là ngược lại. Thông qua quá trình đến nhà thẩm vấn điều tra mới ra. Anh xem. Nói rồi, đội trưởng Mưu mở một đoạn video ra cho Triệu Ngọc xem. Trong video, một người đàn ông mặc âu phục đi giày da xuất hiện. Đây chắc là một ông chủ thành công đang đối diện với ông kính và nói. Đúng vậy. Năm đó tôi ở trong tòa nhà Chí Chăn. Những sinh viên ở đó có một nửa là khoa văn học, một nửa là khoa thể dục, còn có một bộ phận vô cùng nhỏ là khoa máy tính. Trong ấn tượng của anh có nhớ về Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên cả nước không? Trong màn hình có thể nhìn thấy một bên mặt của Ngô Tú Mẫn. Hiển nhiên là Ngô Tú Mẫn đang tiến hành thẩm vấn người này. Người đàn ông đó trả lời. Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên à? Hình như là năm 97 phải không? Khoa thể dục có mấy người tham gia? Năm đó trường thể thao của tỉnh sửa chữa lại thao trường, cho nên đều huấn luyện trong đại học sư phạm của chúng tôi. Nhưng mà ấn tượng cụ thể thì không nhiều lắm, thậm chí tôi còn quên đại hội thể dục thể thao năm đó là do thành phố nào tổ chức rồi. Ngô Tố Mẫn hỏi, tôi hỏi anh có nhớ nghỉ hè năm đó, ở trong tòa nhà Chí Chăn có người hay không? Người này cố gắng nhớ lại, nói, việc này sao? Hình như tôi không rõ lắm, lúc nghỉ hè tất cả chúng tôi đều về nhà. Hình như có một năm, ở đó từng có giáo sư tới huấn luyện, còn có cả giáo sư ở nơi khác tới ở trong ký túc xá của chúng tôi, còn mất không ít đồ đâu. Từ đó về sau, lúc nghỉ hè, chúng tôi luôn mang tất cả đồ đạc về nhà. Ngô Tố Mẫn lại hỏi, vậy anh từng nghe tới cái tên Tiểu Linh bao giờ chưa? Tiểu Linh à? Người này lại cố gắng nhớ lại, rồi lắc đầu nói, hình như không có, chí ít ở trong lớp chúng tôi không có nữ sinh nào có chữ Linh. Được rồi. Lúc này Ngô Tố Mẫn đi vào đường cùng, đành phải mở ảnh chụp trên điện thoại di động, đặt ở trước mặt người này và hỏi. Anh hãy xem bức ảnh này, anh có nhận ra chữ viết trên này không? Hả? Người này cảm thấy vô cùng bất ngờ, vội vàng chăm chú xem xét. Ai ngờ anh ta chỉ nhìn một lúc thì mắt đã sáng lên, nói. Cái này, đây là do Lưu Duy Nhất viết phải không? Cái gì? Người này vừa nói vậy, ông kính bỗng nhiên run rẩy một chút. Hiển nhiên là nhân viên cảnh sát đang quay video cũng cảm thấy chấn động. Ngô Tố Mẫn chỉ vào ảnh nhật ký trên điện thoại di động nói: Anh nói gì? Anh có chắc chắn không? Người này khẳng định: Đương nhiên là chắc chắn rồi. Kiểu chữ cóc này là do anh ta tự sáng tạo ra. Còn nữa, Lưu Duy Nhất là bạn ngồi cùng bàn với tôi. Tôi tuyệt đối không nhớ nhầm đâu. Lưu Duy Nhất? Anh ta là bạn học của anh sao? Đúng vậy. Tôi cảm thấy ở thành phố Thừa Châu, Lưu Duy Nhất chắc cũng được coi là người nổi tiếng chứ nhỉ? Các cô không có ấn tượng gì sao? Hiện tại, anh ta chính là chủ tịch Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật thành phố Thừa Châu của chúng ta đó. Mấy ngày trước, chúng tôi còn ăn cơm cùng nhau mà. 4:30 chiều, ô tô lao vùn vụt. Triệu Ngọc và đội trưởng Mưu cùng nhau đón xe chạy về phía Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật thành phố Thừa Châu. Bởi vì đột nhiên tìm được kẻ tình nghi, Triệu Ngọc cũng không có cách nào tiếp tục tuân thủ 3 điều quy ước của Miêu Anh, quyết định cùng với đội trưởng Mưu chạy tới hiện trường bắt giữ. Đội trưởng Mưu kích động nói với Triệu Ngọc: Nhóm cảnh sát Miêu cũng đang trên đường tới liên đoàn. Nói đến mới biết, đúng là tôi có nghe nói tới cái tên này. Con trai tôi trước đó đã từng đăng không ít bài báo trên tạp chí, còn từng hỏi ý kiến tôi để có thể gia nhập liên đoàn đó. Triệu Ngọc không để ý tới lời nói của đội trưởng Mưu mà vẫn đang nhìn đoạn video hỏi thăm trên điện thoại di động. Người bị hỏi thăm là hiệu trưởng của một trường học tư nhân của thành phố Thừa Châu. Người này chính là sinh viên khoa văn của Đại học Sư phạm Hà Dương khóa 96. Lúc trước, anh ta và các bạn nam cùng lớp đều ở trong tòa nhà Chí Chăn. Trong video, hiệu trưởng đang giới thiệu về tư liệu của Lưu Duy Nhất với Ngô Tố Mẫn. Năm đó, lão Lưu này rất thích viết truyện. Còn nữa, anh ta thích viết tiểu thuyết. Báo trường còn từng đăng rất nhiều chuyện của anh ta đấy. Nhưng nói thật, đúng là anh ta vô cùng xuất sắc. Bây giờ có thể lên làm chủ tịch liên đoàn, thực ra tôi cũng vô cùng bất ngờ. Ngô Tố Mẫn hỏi một câu đi thẳng vào vấn đề. Anh cảm thấy tâm lý của người này có bình thường không? Bình thường sao? Hiệu trưởng đã biết chuyện quan trọng, nên suy nghĩ kỹ một chút rồi mới trả lời. Người viết tiểu thuyết có khả năng đều như vậy nhỉ? Cảm giác người này tương đối hướng nội, bình thường đúng thật là không thích nói chuyện chút nào. Chơi bóng, còn có chơi bài gì đó. Anh ta đều không tham gia. Hiệu trưởng nhớ lại rồi nói. Nhưng mà cô nói là anh ta giết người ư? Ngô Tố Mẫn nghiêm túc hỏi. Tôi từng nói anh ta giết người lúc nào? Tôi hỏi anh cái gì thì anh trả lời cái đó là được. Vâng vâng vâng. Hiệu trưởng nhanh chóng gật đầu. Ngô Tố Mẫn lấy bản vẽ mặt phẳng của tòa nhà Chí Chăn hỏi người này. Lúc ấy các anh ở phòng ký túc xá nào? Tầng 1 rẽ phải. Chính là căn phòng ở chính giữa, phía nam. Năm đó trong ký túc xá có tất cả bao nhiêu người? 6 người. Người này không chút nghĩ ngợi trả lời. Nhưng mà sau khi Trần Tiểu Hổ lâm bệnh nặng thì chưa đến nửa năm sau chỉ còn 5 người chúng tôi. Vậy anh có biết Lưu Duy Nhất có hoạt động gì trong kỳ nghỉ hè không? Trong kỳ nghỉ hè ư? Hình như ít gặp được anh ta. Người này cẩn thận nhớ lại một chút nói. Tôi và Lưu Duy Nhất đều là người thành phố Thừa Châu. Mặc dù ở chung một ký túc xá, nhưng cũng không phải là loại vô cùng thân thiết. Cho nên tôi thật sự không biết lúc nghỉ hè thì anh ta đã làm gì. Cô cảnh sát à, đây không phải là tin tức mới xảy ra đâu. Đột nhiên, người này chợt đổi giọng nói với Ngô Tú Mẫn. Tôi đã biết chỗ đào được thi thể chính là tòa nhà mà chúng tôi từng ở năm đó. Nhưng mà tôi không cho rằng chuyện này do Lưu Duy Nhất làm, mặc dù anh ta hơi hướng nội, nhưng chưa từng có khuynh hướng bạo lực. Còn nữa, có chuyện này tôi nhất định phải nói với cô. Người này vô cùng trịnh trọng nói với Ngô Tú Mẫn. Năm đó, Lưu Duy Nhất có một cô bạn gái, mà còn là hoa khôi của lớp chúng tôi nữa. Ngô Tú Mẫn cảm thấy bất ngờ. Ồ, anh ta có bạn gái ư? Năm nào? Năm thứ hai là xác nhận quan hệ. Từ đại học năm nhất đã mập mờ rồi. Mấy người chúng tôi còn ao ước lắm đấy. Lão Lưu đối xử với bạn gái của anh ta vô cùng trung tình. Sau này bọn họ thật sự đến với nhau, hôn nhân hạnh phúc, còn có cô con gái xinh xắn. Anh! Ngô Tú Mẫn bỗng nhiên ý thức được điều gì, nhất thời cảnh giác ông hiệu trưởng này chất vấn tại chỗ. Anh nói những lời này là có ý gì? Cảnh sát chúng tôi chưa từng công bố tư liệu ra bên ngoài. Tại sao anh biết được người chết là nữ? Vụ án này có liên quan tới nữ sinh chứ? Đúng thế. Triệu Ngọc cũng cùng câu hỏi. Hắn cũng cảm thấy ông hiệu trưởng này hơi kích động và kỳ quái. Làm sao vậy? Lúc này đội trưởng Mưu thấy Triệu Ngọc chăm chú như thế, vội vàng hỏi. Cảnh sát Triệu, chẳng lẽ anh cảm thấy người này có vấn đề sao? Triệu Ngọc không nói gì, chỉ tiếp tục xem video. Hiệu trưởng lôi điện thoại di động ra nói. Không phải à, Cô nhìn này, đây là nhóm chat của lớp chúng tôi. Trong đó có người nói phát hiện ra 4 thi thể nữ trong hố rác thải. Nghi rằng đã bị giấu trong hố rác thải hơn 20 năm. Cái gì? Ngô Tú Mẫn cảm thấy bất ngờ, vội vàng cầm điện thoại di động của người này lên xem xét. Triệu Ngọc nghe thế vậy, lập tức quay đầu hỏi Mưu Vĩnh Ân. Đội trưởng Mưu, các anh công bố tin tức 4 thi thể nữ ra ngoài rồi sao? Đội trưởng Mưu kinh ngạc. Đâu có, tôi không phải buổi sáng anh còn nhìn thấy tôi à? Buổi sáng tôi mới đi tới bệnh viện liên hệ với chuyên gia, sau 72 giờ mới có thể nhận được mô hình 3D đó. Chỉ khi có chân dung thì chúng tôi mới có thể đăng ảnh gợi ý tìm thi thể, công bố tin tức. Vậy thì kỳ quái, trong nhóm chat của lớp bọn họ lại có người biết được thi thể được phát hiện trong hố rác thải, hơn nữa còn chuẩn xác biết được là 4 thi thể nữ. Đội trưởng Mưu nghĩ tới điều gì vội vàng nói. Wow, chẳng lẽ hung thủ thật sự của vụ án nhật ký giết người ở trong nhóm chat của lớp họ sao? Có thể nào chính là Lưu Duy Nhất không? Lúc này Ngô Tố Mẫn ở trong video cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, vội vàng hỏi ông hiệu trưởng kia. Tôi hỏi anh, tin tức này là do ai truyền ra đầu tiên? Cái này à, tôi không nhớ rõ. Ông hiệu trưởng chỉ vào điện thoại nói. Để tôi tìm tin nhắn cũ xem, phía trên chắc là được ghi chép lại chứ. Không phải Khổng Tiêu Tuyết thì là Lý Vũ Hàm, không phải nữa thì là Trương Yến Yến, dù sao cũng là nữ. Đúng rồi. Ông ta vừa che điện thoại vừa giải thích với Ngô Tố Mẫn. Hình như là một bạn học nữ cũng chỉ nghe người khác nói tới. Nói rồi ông hiệu trưởng nhanh chóng trả điện thoại, tìm cho Ngô Tố Mẫn người đã gửi tin tức. Mà đúng lúc này, điện thoại của đội trưởng Mưu bỗng nhiên vang lên. Vậy mà sau khi nghe máy, đội trưởng Mưu lại phát ra một tiếng kêu quái dị. Cậu nói cái gì? Cậu nói lại một lần nữa. Cái gì? Không thể nào. Trong lúc nói chuyện, cảm giác trong mắt của đội trưởng Mưu như sắp rơi xuống đất. Cậu nói cái gì? Cậu nói lại một lần nữa. Cái gì? Không thể nào. Trong lúc nói chuyện, cảm giác trong mắt của đội trưởng Mưu như sắp rơi xuống đất. Triệu Ngọc nhanh chóng hỏi thăm. Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Đội trưởng Mưu luống cuống tay chân báo cáo với hắn. Thật là kỳ quái. Tôi vừa mới nhận được tin tức từ cục. Bọn họ đã định vị điện thoại của vị chủ tịch liên đoàn kia. Lại phát hiện ra người này căn bản không ở liên đoàn, mà là ở ngay trong cục cảnh sát của chúng tôi. Triệu Ngọc sững sờ. Cái gì? Anh ta ở cục cảnh sát của các anh? Anh ta tới đó làm gì? Đội trưởng Mưu la lớn về phía điện thoại. Mau, nhanh chóng tìm ra anh ta cho tôi, khống chế lại. Anh ta đang muốn làm gì vậy chứ? Tài xế phía trước cũng vô cùng ngạc nhiên, quay người nói với đội trưởng Mưu. Đừng nói là anh ta tới cục cảnh sát chúng ta tự thú đi nhá. Người này vừa dứt lời thì điện thoại của đội trưởng Mưu lại vang lên tút tút. Anh ta dứt khoát mở loa ngoài, lập tức nghe thấy âm thanh hưng phấn của nhân viên cảnh sát. Đội trưởng Mưu, chúng tôi đã bắt được người này rồi. Anh yên tâm đi, anh ta không chạy thoát được đâu. Do xuất hiện tình hình bất ngờ nên đội trưởng Mưu vội vàng quay đầu xe, chạy như điên về cục cảnh sát Thừa Châu. Sau khi họ về đến nơi, có cảnh sát lập tức bước tới báo cáo. Bắt được rồi, đại đội trưởng, bây giờ anh ta đã được giải đến phòng thẩm vấn. Tổ phó Miêu của tổ điều tra đặc biệt đang tiến hành thẩm vấn anh ta. Vậy sao? Gan thật đi gì? Đội trưởng Mưu nhanh chóng chạy một mạch, cùng Triệu Ngọc lao tới phòng thẩm vấn bằng tốc độ nhanh nhất. Trên đường đi, Triệu Ngọc hỏi viên cảnh sát kia. Anh ta nhận tôi chưa? Viên cảnh sát kia nói. Đã nhận tôi rồi, nhật ký đó là do anh ta viết. Tên này biết rõ là trốn không được nữa, không ngờ lại chạy tới cục cảnh sát của chúng ta. Khi chúng ta bắt được anh ta vẫn luôn đi loanh quanh ở phòng khám nghiệm tử thi. Hơn nữa còn trông lén lén lút lút, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì nữa. Đội trưởng Mưu nhíu mày hỏi, phòng khám nghiệm tử thi, anh ta muốn làm cái gì, định trộm xác à? Cảnh sát kia giải thích, xác gì nữa đâu, chỉ còn lại một đống xương khô thôi. Thế là đoàn người mang theo nghi ngờ tới phòng thẩm vấn. Trong phòng, Mưu Anh đang tiến hành thẩm vấn Lưu Duy Nhất, cho nên đoàn người Triệu Ngọc đành vào phòng quan sát bên cạnh trước. Kết quả vừa mới đi vào, Triệu Ngọc liền nghe thấy Nhiễm Đào thốt lên kinh ngạc. Không phải chứ, oh my god, xe bà, sao anh lại tới đây, không phải anh. Triệu Ngọc giả dấu với anh ta. Tăng Khả ở bên cạnh Nhiễm Đào nhỏ giọng nói. Không sao rồi, đã bắt được kẻ tình nghi rồi, kết án rồi, tổ trưởng có thể nghỉ ngơi được rồi, chị Miêu sao có thể nổi giận nữa chứ. Lúc này Nhiễm Đào mới yên lòng. À, cũng phải. Triệu Ngọc không quan tâm đến hai người họ mà đi thẳng tới tấm kính thủy tinh một chiều để xem tình hình thẩm vấn. Trong phòng, Miêu Anh và Thôi Lê Châu ngồi ở vị trí người thẩm vấn. Phía đối diện là một người đàn ông trung niên dáng vẻ đường hoàng. Không cần hỏi, người này có lẽ chính là kẻ bị tình nghi lớn nhất trong vụ án nhật ký giết người, Lưu Duy Nhất. Lưu Duy Nhất nhìn ngó xung quanh, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, lại vô cùng căng thẳng. Anh ta vừa lau mồ hôi lăn xuống từ trán, vừa cố gắng giải thích với Miêu Anh. Hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là để báo cáo chuyện quan trọng cho phía cảnh sát. Các cô sao lại làm như vậy với tôi chứ? Thôi Lê Châu chất vấn trước. Anh đây thật thú vị. Vừa rồi anh đã thừa nhận quyển nhật ký giết người kia là do anh viết. Anh còn muốn chối cãi hay sao? Lưu Duy Nhất gật đầu thừa nhận. Tôi không chối cãi. Tôi không hề nói dối. Quyển nhật ký đó quả thật là do tôi viết. Nhưng tên không phải là nhật ký giết người. Thôi Lê Châu câm nín, cảm thấy lời của Lưu Duy Nhất có hơi lạ lùng. Miêu Anh nhíu chặt lông mày, nói dựa theo suy nghĩ của Lưu Duy Nhất. Không gọi là nhật ký giết người à? Vậy thì gọi là gì? Lưu Duy Nhất nói một cách vô cùng trịnh trọng. Khi tôi viết quyển tiểu thuyết đó, nó có tên là Bí Mật Của Tôi. Cô cảnh sát à? Các cô để tôi xem thử được không? Lời nói của Lưu Duy Nhất lại khiến cho Miêu Anh và Thôi Lê Châu cảm thấy bất ngờ. Thôi Lê Châu không nhịn được hỏi. Để anh xem cái gì? Lưu Duy Nhất mở to mắt nói. Thì quyển bí mật của tôi đó. Quyển sách này được viết khi tôi học năm 2 đại học. Lấy ngôi thứ nhất để viết một câu chuyện về tâm lý bất thường của sinh viên đại học say đắm nữ giới. Cuối cùng giết người vứt xác. Khi đó tôi còn chưa viết xong quyển tiểu thuyết này thì đã làm mất rồi. Bây giờ nếu tòa nhà Chí Chăn thật sự xảy ra chuyện thì nhất định là có người dựa vào sách tôi viết. Thật sự đã làm theo rồi. Không phải chứ. Nghe thế lời Lưu Duy Nhất nói, tìm Triệu Ngọc giật thót, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh Hàn Khoan ở thành phố Hoàng Kim trong vụ án giết người theo tiểu thuyết. Chẳng lẽ trong vụ án nhật ký giết người này cũng có kẻ đang dựa theo sách giết người hay sao? Lưu Duy Nhất ra sức giải thích. Nói thật lòng với cô vậy, tôi vì chuyện này mà hết sức tự trách bản thân. Thật sự, tôi sai rồi. Năm đó tôi chỉ vì một lòng muốn viết một quyển tiểu thuyết gây chấn động lòng người mà lại không để ý đến những thứ khác. Khi đó mặc dù là sinh viên đại học nhưng tâm trí tôi vẫn khá là ngây thơ. Một lòng chỉ muốn thông qua hình tượng sát nhân biến thái để thu hút ánh nhìn của độc giả. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ vậy mà lại bị hung thủ giết người lợi dụng. Miêu Anh và Thôi Lễ Châu trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó hỏi Lưu Duy Nhất. Anh nói tiểu thuyết mà anh viết bị mất rồi, mất ở chỗ nào? Không phải chứ, nếu tôi biết làm mất ở đâu thì đã tìm lại rồi. Hẳn là cô cũng biết, khi đó tôi đang chuẩn bị gửi bản thảo, làm mất nó cũng như đánh mất một đứa con. Tôi đau lòng, mấy tuần liền không ăn nổi cơm. Tôi nghĩ không thông, tôi cũng chẳng có danh tiếng gì. Đối với người khác mà nói, bản thảo của tôi chẳng có ích gì. Về sau tôi từng nghĩ đến việc viết lại một quyển khác, nhưng mà trong đầu lại có ý tưởng khác rồi, nên đã không viết tiếp. Mãi đến mấy năm về sau, tôi cuối cùng cũng ngộ ra được. Bí mật của tôi nó ấu trĩ đến mức nào, lòe người đến cỡ nào. Cho dù khi đó gửi bản thảo đi thì nhất định cũng không được duyệt đăng đâu. Có điều, Lưu Duy Nhất ngẫm lại bổ sung. Bên trong bí mật của tôi, mặc dù miêu tả rất nhiều tình tiết giết người mịt mờ, nhưng kết cục vẫn là chính diện. Kẻ phạm tội giết người tà ác cuối cùng cũng phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Chỉ đáng tiếc. Lưu Duy Nhất khóc không ra nước mắt. Tôi còn chưa viết xong đâu. Bản thảo đã không còn. Nghe lời Lưu Duy Nhất nói, Miêu Anh và Thôi Lê Châu hoàn toàn ngây người. Không ai ngờ được tình hình vốn không hề đơn giản như họ tưởng tượng. Thế là dưới sự gợi ý của Miêu Anh, Thôi Lê Châu lấy ra vài trang nhật ký giết người đưa cho Lưu Duy Nhất xem. Mà lúc này, cánh cửa phòng giám sát ở kế bên mở ra, Ngô Tổ Mẫn vừa hoàn thành nhiệm vụ thẩm vấn bước vào. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, cô ấy cũng hơi bất ngờ nhưng không thể hiện ra. Tăng Khả vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra cho Ngô Tổ Mẫn nghe. Cô ta lập tức đi tới đứng trước tấm kính thủy tinh một chiều, nhìn đăm đăm vào sự thay đổi trong phòng thẩm vấn. Lưu Duy Nhất nhìn nhật ký một lúc nói, Cái này, không phải cái này, đây chỉ là tùy bút năm đó của tôi mà thôi. Thôi Lệ Châu nuốt nước bọt. Cái gì? Tùy bút? Cái này không phải là bản thảo hoàn chỉnh ư? Đúng vậy, cô không nhìn thấy nét chữ vô cùng qua loa à? Đây là một số tình tiết nhỏ tôi nghĩ ra khi học trên lớp, nên đã tùy ý ghi lại. sau đó đợi đến khi chính thức viết mới thêm vào chính văn. Thì ra các cô tìm ra cái này. Ban đầu những tùy bút này được viết rất nhiều, thậm chí khi không có vở tôi còn từng viết lên sách, vì vậy còn từng bị bạn học cười nhạo nữa kìa. Trong phòng giám sát, Nhiễm Đào cảm thán. Làm cái gì vậy chứ? Chỉ là tùy bút tiện tay viết ra thôi. Thế thì bản thảo thật sự đang ở đâu chứ? Tăng Khả nhìn Triệu Ngọc nói. Nếu thật sự là như vậy, nếu anh ta không nói dối, thì tức là có người nào đó đã trộm đi bản thảo của anh ta. Đó mới chính là hung thủ thật sự của vụ án nhật ký giết người. Lưu Duy Nhất chỉ vào mấy trang nhật ký và nói. Đúng, đúng, thời gian trên đó đều là thời gian chính xác, chỉ là không đánh dấu năm mà thôi. Đó là năm 1997, lúc ấy thật sự có Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên cả nước. Chúng tôi ở cùng với khoa thể dục, cho nên... Lưu Duy Nhất lộ ra vẻ phức tạp. Sau khi viết tiểu thuyết, tôi đã tưởng tượng mình chính là sinh viên ở ký túc xá trong một kỳ nghỉ hè. Sau đó tôi tới trường học khác dụ dỗ nữ sinh viên, sau đó dẫn về phòng ký túc xá, trói lại, cầm tù các cô gái gáy. Cuối cùng thì giết người vứt xác, vứt thi thể vào trong hố rác thải. Nói tới hố rác thải, Lưu Duy Nhất hối hận. Mỗi ngày chúng tôi thường lên phòng nước trên tầng 2 lấy nước, đều phải đi qua cái hố rác thải đó. Miệng hố bị phong kín không được quét sơn, vẫn mang màu sắc của xi măng. Cho nên mỗi lần đi qua đó, trong đầu tôi đều sẽ có suy nghĩ kỳ quái, khiến tôi không ngừng tưởng tượng. Cho nên tôi mới có thể nghĩ ra tình tiết giết người như vậy. Sau khi bản thảo bị mất, sở dĩ tôi không viết lại một lần nữa là bởi vì tôi có người yêu rồi. Tôi theo đuổi Hoa Khôi, cũng chính là người vợ hiện tại của tôi. Tình yêu đã làm thay đổi tâm tình của tôi, cho nên tôi đã không viết tiếp cuốn tiểu thuyết kia thêm một lần nào nữa. Sau khi nghe Lưu Duy Nhất giải thích, không chỉ Miêu Anh và Thôi Lệ Châu rơi vào trầm tư, mà Triệu Ngọc ở trong phòng giám sát cũng đang nghiêm túc suy nghĩ liệu tình huống đó có thể phát sinh không. Lời Lưu Duy Nhất nói là sự thật sao? Nếu đúng, vậy thì chứng tỏ có người bị bản thảo của anh ta hấp dẫn, trộm bản thảo của anh ta đi, đồng thời giết người dựa trên bản thảo của anh ta. Nếu không phải, thì sao? Lưu Duy Nhất giỏi biên soạn tiểu thuyết, có lẽ cũng là một nhân vật giống như Hàn Khoan. Vậy thì, lời khai hiện tại của anh ta cũng chỉ là một lý do thoái thác để anh ta thoát tội sao? Biên soạn ra một câu chuyện như vậy là có thể giúp anh ta thoát khỏi diện tình nghi. Thực ra, bản thảo căn bản không hề bị mất đi. Hung thủ giết người từ đầu đến cuối chính là bản thân anh ta. Có điều, Triệu Ngọc nhớ ra pháp y tìm được tế bào da khả nghi ở trên túi nhựa và băng dán. Chỉ cần tiến hành xét nghiệm thì không sợ Lưu Duy Nhất nói dối. Trong phòng thẩm vấn, Miêu Anh bắt đầu hỏi Lưu Duy Nhất. Tôi hỏi anh, hôm nay tại sao anh lại muốn chạy tới cục cảnh sát vậy? Anh lén lén lút lút đi đi lại lại trước cửa phòng khám nghiệm tử thi là có mục đích gì? Tôi có biết phòng khám nghiệm tử thi gì đâu. Tôi hôm nay đến đây là muốn nói rõ tình hình với cảnh sát. Từ sau khi nghe được tin tức phát hiện thi thể ở trong tòa nhà Chí Chăn, tôi đã không thể ngồi yên được rồi. Khi đó tôi đã nghi ngờ liệu có người nào đó đã phỏng theo tiểu thuyết của tôi mà tiến hành giết người không? Nếu không thì làm sao mà lại trùng hợp được như vậy chứ? Lưu Duy Nhất vô tội nói. Có điều mặc dù nghĩ vậy nhưng cũng chưa chắc. Lỡ không giống như tôi nghĩ thì sao? Là bởi vì tòa nhà dạy học bị phá rỡ, phát hiện ra mộ táng nào đó, hoặc là tình hình gì khác. Thế nhưng, Lưu Duy Nhất nuốt ngụm nước bọt. Mãi cho tới đêm qua, tôi đã vô cùng choáng váng. Ở trong nhóm chat của lớp chúng tôi, có người thảo luận đến chuyện phát hiện ra thi thể trong tòa nhà Chí Chăn. Bọn họ nói rằng thi thể được phát hiện trong hố rác thải được phong kín. Hơn nữa, còn là 4 thi thể nữ. Lưu Duy Nhất nắm lấy tóc của mình. Tôi vừa nghe thấy tin tức này, đầu ong lên một tiếng, lập tức mơ hồ. Nếu là 4 thi thể nữ bị phong kín trong hố rác thải, cái này chẳng phải là tình tiết ở trong tiểu thuyết mà tôi viết năm đó sao? Lưu Duy Nhất mang về mặt thảm hại, nói năng lộn xộn. Sao lại thế? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy được cơ chứ? Cô cảnh sát ơi, tôi không hề nói dối. Lưu Duy Nhất cố gắng giải thích. Sau khi tôi nghe được tin tức thì tôi đã biết mình có nghĩa vụ phải tới cục cảnh sát, báo cáo rõ tình hình với các cô. Cho nên hôm nay tôi đã đến đây. Nhưng mà vì đây là lần đầu tiên tôi tới cục cảnh sát, nên sau khi đi vào tôi đã bị lạc, không biết nên đi tới phòng nào. Khi tôi còn đang tìm kiếm thì đã bị các cô nhào tới để bắt lấy. Thật là, chuyện chỉ là như vậy thôi. Thôi Lệ Châu nhíu mày hỏi một câu. Anh vào bằng cách nào? Tôi ghi danh ở cửa ra vào. Tôi vừa nói là tôi tới báo án, tôi tôi đã lấy giấy chứng nhận ra cho bảo vệ ở cửa xem, còn ghi lại tên và số điện thoại nữa. Sau đó thì tôi vào đây. Bảo vệ nói là báo án ở tầng 1. Thế nhưng sau khi tôi đi vào thì lại không thấy chỗ báo án, nên đang muốn hỏi thăm xem sao. Nghe đến đây, đội trưởng Mưu ở phòng giám sát lập tức chề mặt, sau đó giải thích. Anh ta báo án ở cửa chính, khẳng định anh ta đi vào cửa ngách ở phía đông rồi. Nơi đó vừa khéo là phòng khám nghiệm tử thi. Trong phòng thẩm vấn, Miêu Anh tiếp tục đặt câu hỏi. Tôi hỏi anh, trong nhóm chat của lớp các anh là ai đăng tin tức đã phát hiện ra 4 thi thể ở trong hố rác thải? Là Khổng Tiêu Tuyết. Hình như có Lý Vũ Hàm cũng nói, còn có Trương Yến Yến nữa. Mấy cô ấy hình như cũng chỉ nghe từ người khác nói thôi. Dù sao thì trường đại học Hà Dương là trường học cũ của chúng tôi, các nam sinh chúng tôi cũng từng ở tòa nhà Trí Chăn. Ở nơi đó xuất hiện thi thể, việc này đối với tôi mà nói khẳng định là một tin tức lớn, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng để ý. Anh có phương thức liên lạc với bọn họ không? Lưu Duy Nhất nhanh chóng trả lời. Có, ở trong điện thoại di động của tôi có số điện thoại của bọn họ. Nghe đến đó, Thôi Lê Châu cầm điện thoại của Lưu Duy Nhất để anh ta lấy ra số điện thoại của những người này. Ai ngờ sau khi Lưu Duy Nhất nhận lấy điện thoại thì lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi Miêu Anh. Đúng rồi, cảnh sát, các cô, làm thế nào mà phát hiện ra thi thể vậy? Nếu không phải thông qua quyển bí mật của tôi, thì chẳng lẽ là bởi vì phá rỡ tòa nhà Trí Chăn sao, rồi đào được thi thể ra? Thôi Lê Châu chỉ vào vài trang nhật ký đó và nói. Cái gì thế? Chúng tôi thông qua tùy bút của anh mà phát hiện ra đấy. Ở trên này trùng hợp miêu tả quá trình anh vứt xác vào hố rác thải. Hả? Kết quả, Lưu Duy Nhất nghe vậy thì kinh hãi, vô cùng khẩn trương, nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói. Nói như vậy là các cô vẫn chưa biết sự kiện kia à? Sự kiện kia? Miêu Anh ý thức được có điều bất thường, vội vàng đứng lên hỏi. Chuyện gì vậy? Lưu Duy Nhất do dự nói. Chính là... các cô không kiểm tra chỗ cây đa cổ thụ kia sao? Bên trong quyển bí mật của tôi không chỉ vứt xác ở hố rác thải thôi đâu. Cái gì? Thôi Lê Châu kinh hãi, suýt nữa đã nhảy dựng. Anh nói cái gì cơ? Không chỉ vứt xác ở hố rác, vậy là còn vụ án khác sao? Cây đa lớn. Nói rồi cô ta túm lấy cổ áo của Lưu Duy Nhất mà quát hỏi. Con bà nhà nó là cây đa nào? Lưu Duy Nhất cũng bị dọa sợ, run rẩy đáp lại. Nếu như người kia thật sự theo bí mật của tôi mà giết người, vậy thì ở phía dưới cây đa cổ thụ phía sau tòa nhà thí nghiệm của trường học hẳn là vẫn còn. Mẹ nó! Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều sợ hãi. Không chỉ Miêu Anh và Thôi Lệ Châu kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả nhóm người Triệu Ngọc ở trong phòng giám sát cũng bị chấn động. Không ai ngờ rằng vụ này vậy mà lại vượt xa khỏi dự đoán của bọn họ. Đêm khuya, Đại học Sư phạm Hà Dương, trước tòa nhà thí nghiệm, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Cảnh sát kéo đường cảnh giới, nhân viên nhà trường cũng sớm cách ly sinh viên còn ở trường. Ở dưới cây đa cổ thụ, máy xúc đang tiến hành đào bới, hiện tại đã đào được mấy cái hố sâu. Ở bên cạnh hố, đông đảo nhân viên pháp y đang sẵn sàng vào việc. Thôi Lê Châu hỏi Lưu Duy Nhất. Ngoại trừ hố rác thải với cây đa cổ thụ ra, còn có chỗ nào khác nữa không? Lưu Duy Nhất dùng sức lắc đầu. Không có, vốn là còn, nhưng mà tôi chưa viết xong thì bản thảo đã bị mất rồi. Thôi Lê Châu lắc đầu. May mắn là anh chưa viết xong. Nhìn chuyện tốt mà anh làm đi, đây đã là lần thứ hai tôi gặp được rồi đấy. Giờ dĩ Thôi Lê Châu nói lần thứ hai là bởi vì ở thành phố Hoàng Kim đã có vụ giết người theo tiểu thuyết của Hàn Khoan rồi. Ngô Tổ Mẫn lời ít ý nhiều, hỏi Lưu Duy Nhất. Mấy người? Ở dưới cây đa cổ thụ có mấy người? Lưu Duy Nhất trả lời. Một người, tôi chỉ viết một người. Nhiễm Đào nói. Vừa rồi, tôi nghe người bên kia nói, phía trường học nói rằng cây đa cổ thụ này đã được trồng 50 năm rồi, vô cùng kỳ lạ. Theo lý thuyết, cây đa sinh trưởng ở khu vực nóng ẩm mưa nhiều như phương Bắc thì rất khó sống sót, giống như cây trúc. Cho dù có, cũng không sống lâu được. Lưu Duy Nhất tiếp tục. Nhưng cây đa cổ thụ này thì khác. Từ lúc chúng tôi vào trường học, nó đã rậm rạp cành lá rồi. Không có ai chăm sóc cẩn thận mà vẫn sống sót ở phương Bắc này. Cho nên cây này vẫn luôn được coi là cây cát tường của trường đại học chúng tôi. Lưu Duy Nhất lại mắc sức tưởng tượng. Khoa văn học chúng tôi đã làm không ít bài thơ về nó đấy. Còn cả khoa mỹ thuật cũng thường xuyên lấy nó làm mẫu để vẽ tranh. Ai có thể nghĩ tới phía dưới cái cây cát tường này lại che giấu tội ác chứ? Nói thật, lúc tôi viết bí mật của tôi cũng chỉ là ý tưởng đột phát, nếu như dưới cây thật sự chôn một thi thể, vậy thì thi thể này sẽ bị mọi người phát hiện muộn hơn một chút nhỉ? Có khi nào chỉ đến khi cây đa cổ thụ chết rồi, lúc bị mọi người di rời đi mới có thể phát hiện ra không? Cũng có thể cho dù cây chết thì thi thể vẫn mãi mãi không bị người khác phát hiện ra không? Đầu óc của anh thật đúng là cơm mẹ nấu không bình thường. Triệu Ngọc mắng một câu hỏi. Tôi hỏi anh, trong lòng anh có phải đã nghi ngờ ai rồi không? Nếu như có người trộm bản thảo của anh, đồng thời thật sự dựa theo sách của anh mà đi giết người, vậy thì có khi nào anh đã biết người này có thể là ai không? Thời Lệ Châu bổ sung. Đúng đấy, người này tất nhiên là bạn học của anh rồi. Anh suy nghĩ thật kỹ xem, thường ngày ai thường xuyên xem anh viết tiểu thuyết, mà còn là loại u ám có khuynh hướng giết người. Lưu Duy Nhất lộ vẻ khó xử, lắc đầu. Việc này, không có mà. Trong ấn tượng các bạn học của tôi không quan tâm đến tiểu thuyết của tôi như vậy đâu. Hơn nữa, anh ta cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói. Thời điểm tôi viết bí mật của tôi đâu cho ai nhìn. Mẹ nó! Bỗng nhiên, Thôi Lễ Châu bỗng nhiên mở to mắt, hùng hằng vỗ tay một cái, sau đó chỉ vào cái mũi của Lưu Duy Nhất, muốn nói gì đó. Thế nhưng mọi người đợi mấy giây, lại phát hiện cô ta vẫn không nói ra lời nào. Nhiễm Đào quệt miệng. Đều thôi, cô không sao chứ, giật hết cả mình, dọa tôi một hồi. Không phải. Thôi Lễ Châu bỗng nhiên kéo Triệu Ngọc sang một bên, sau đó ghé miệng sát tai Triệu Ngọc, cực kỳ nhỏ giọng nói. Sếp à, tôi đoán, anh nói xem, có khi nào hung thủ thật sự chính là vợ của Lưu Duy Nhất không? Cái gì? Triệu Ngọc trừng mắt cứng lưỡi, nhưng suy nghĩ ngắn ngủi mấy giây, hắn chợt hiểu ra ý của Thôi Lệ Châu. Đúng thế. Trước đó ông hiệu trưởng kia đã đề cập tới chuyện năm hai đại học, Lưu Duy Nhất đã theo đuổi Hoa Khôi. Hoa Khôi của trường không giống Hoa Khôi của lớp, tất nhiên là dáng dấp xinh đẹp như hoa. Thế nhưng Lưu Duy Nhất thì trái lại, mặc dù dáng dấp cũng được, nhưng mà ném vào trong đám nam sinh thì có vẻ như không tính là quá xuất chúng. Hoa Khôi, vì sao lại nhìn chúng anh ta? Chẳng lẽ là nhìn chúng tiểu thuyết của anh ta à? Nếu Lưu Duy Nhất đã nói bí mật của tôi chưa từng cho người khác xem, vậy thì có lẽ nào đã bị bạn gái của anh ta thấy được? Bạn gái của anh ta trộm bản thảo của anh ta đi. Sau đó... Hoa Khôi đã biến thành vợ của anh ta. Thôi Lệ Châu nuốt ngụm nước bọt, nói với Triệu Ngọc. Có khi nào hung thủ giết người thật sự chính là cô ta không? Giống như vụ án video giết người ấy, hung thủ căn bản chính là nữ. Ôi trời ơi! Triệu Ngọc tiếp tục suy nghĩ dọc theo mạch suy đoán này, lập tức nghĩ thông suốt một điểm. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không thể xác định được phải chăng bốn cô gái kia có bị xâm phạm hay không. Bọn họ chỉ vẹn vẹn thông qua vài dòng tùy bút của Lưu Duy Nhất mà nghi ngờ như thế, chứ không có cách nào xác định được các cô gái ấy đã bị xâm phạm. Cho nên, hung thủ hoàn toàn có thể là nữ. Còn nữa, điều này cũng đã giải thích được nghi hoặc của Triệu Ngọc. Hắn đã từng nghi ngờ nếu những cô gái bị hại kia đều là người có nghề nghiệp đặc biệt, vậy thì vì sao hung thủ nhất định phải giết chết các cô gái ấy? Chẳng lẽ hung thủ giết người không vì điều gì khác, mà chỉ vì muốn giết người mới giết? Hay là... Triệu Ngọc nhìn Lưu Duy Nhất một cái, hiểu rõ ý của Thôi Lệ Châu. Hẳn là Thôi Lệ Châu đang lo lắng vụ này cũng có thể là hợp tác giết người. Không chừng Lưu Duy Nhất cũng tham dự vào, là anh ta và bạn gái Hoa Khôi lúc đó cùng nhau gây án. Có điều, Hoa Khôi có biến thái như vậy không? Triệu Ngọc không nhịn được mà nghi ngờ, cảm thấy suy luận của mình vẫn tồn tại rất nhiều chỗ không hợp lý. Thôi Lệ Châu lặng lẽ nói, như vậy đi, hiện giờ tôi sẽ dẫn người đi nói chuyện với vợ của anh ta. Nếu đã là thật thì không thể giả được, cứ sử dụng biện pháp cũ của chúng ta, lừa cô ta một phen. Triệu Ngọc vội vàng nói, không được, tình hình lần này khác, còn hơi sớm để dùng biện pháp cũ. Chí ít chúng ta phải hiểu rõ bối cảnh của đôi vợ chồng này trước mới được. Như vậy đi, hắn giả lệnh, cô hãy đi sưu tập tài liệu cặn kẽ về đôi vợ chồng này trước. Chúng ta sẽ thông qua tư liệu để phân tích xem sao, sau đó thì sắp xếp kế hoạch, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Thôi Lễ Châu gật đầu. Được, nghe anh, nếu đã như vậy thì tôi phải đi ngay. Nếu quả thật đào được thi thể thì đừng quên nói với tôi một tiếng đấy. Triệu Ngọc gật đầu. Được, đi đi. Ai ngờ bên này mới tiễn Thôi Lễ Châu, Triệu Ngọc vừa nghiêng đầu quay lại thì trùng hợp đụng phải bạn gái Miêu Anh. Hắn thấy tiểu thư Miêu khoanh tay lại, trên mặt không có biểu cảm gì. Càng là vẻ mặt không vô cảm, Triệu Ngọc càng chột dạ. Miêu Anh oán giận. Triệu Ngọc, anh có cảm thấy anh đang vả vào mặt em không? Trước đó chúng ta đã nói như thế nào? Anh ở trong khách sạn nghỉ ngơi thật tốt thì khó khăn lắm ư? Triệu Ngọc vội xua hai tay. Không phải, không phải. Em nghe anh giải thích đã. Hôm nay chỉ là trùng hợp. Trùng hợp đụng phải mọi người đi bắt kẻ tình nghi quan trọng thôi. Anh còn tưởng rằng vụ này đã có chân tướng rõ ràng rồi chứ. Cho nên đã theo tới đây. Ha ha. Tiểu thư Miêu thở dài. Nếu đã như vậy thì bây giờ anh đã biết được vụ án vẫn chưa kết thúc. Cho nên mời anh trở về đi. Triệu Ngọc quanh co vừa định giải thích. Việc này. Kết quả đúng lúc này máy xúc ở xa bỗng nhiên dừng lại. Hiện trường có người cào giọng hô to. Nhanh lên, mang đèn chiếu tới đây. Có khả năng đã đào được thứ gì đó rồi. Hẳn cũng là nữ. Nhìn hiện trường đào bới đằng xa, Lưu Duy Nhất bất lực ngồi xổm trên mặt đất, hối hận nói. Cũng giống thi thể nữ ở hố rác thải, tôi vốn muốn viết nhiều một chút, nhưng vẫn chưa xong thì bản thảo đã bị mất rồi. Miêu Anh hỏi, cô gái này là anh tưởng tượng ra à? Phải, là sinh viên trường khác. Nhân vật chính mà tôi viết thích các cô gái trẻ tuổi, mặc quần áo màu hồng, cho nên thường tới trường đại học khác tìm kiếm. Vì sao không tìm kiếm ở trường học của các anh? Bởi vì nếu là nữ sinh của chính trường đó bị mất tích, vậy thì người ta sẽ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm từ trong trường. Ví dụ như thả chó gì đó, chắc sẽ rất dễ dàng mà tìm được thi thể. Lưu Duy Nhất không chút nghĩ ngợi mà trả lời câu hỏi. Triệu Ngọc quát. Mẹ nó, suy nghĩ thật chu đáo chặt chẽ. Thế nhưng nếu vụ án giết người mà anh thiết kế xảy ra vào mùa hè, vậy thì sinh viên trường khác không phải cũng đang trong kỳ nghỉ ư? Hung thủ đi chỗ nào tìm kiếm chứ? Cái này, thật đúng là... Ai ngờ vậy mà Lưu Duy Nhất lại phụ họa theo Triệu Ngọc. Cho nên mới nói, lúc ấy tôi viết còn chưa thành thục mà. Lúc ấy tôi chưa theo đuổi được Hoa Khôi. Cũng chính là vợ hiện tại của tôi. Trong lòng hơi buồn bã, cho nên mới viết tiểu thuyết đen tối biến thái như vậy để an ủi và lấp đầy khoảng trống trong con người mình. Nhiễm Đào trừng to mắt. Anh thật đúng là có bệnh. Trước đây, không phải anh còn nói anh viết tiểu thuyết là để được in lên tạp chí gì đó sao? Lưu Duy Nhất giải thích. Cái này cũng đâu mâu thuẫn gì. Mặc dù hắc ám biến thái, nhưng mà ở niên đại đó chắc có thể được đăng lên. Nói không chừng sẽ rất đắt khách đấy. Chỉ cần có phần kết thúc mang tính tích cực, ví dụ như hung thủ vì thế mà trả giá đắt, rơi vào đường cùng, bị đưa ra ngoài công lý, vân vân. Triệu Ngọc lại hỏi. Tôi còn một nghi vấn. Tiểu thuyết của anh viết là trong kỳ nghỉ hè. Vậy tiểu thuyết đó được anh viết vào lúc nào vậy? Cũng là lúc nghỉ hè ư? Lưu Duy Nhất gật đầu. Đúng, đúng. Chỉ có nghỉ hè thì tôi mới có nhiều thời gian. Là mùa hè khi kết thúc năm nhất, chuẩn bị vào năm thứ hai đại học. Lưu Duy Nhất gật đầu lần nữa. Đúng vậy. Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy anh viết ở đâu? Viết ở trong trường học sao? Ông ta lắc đầu. Không, viết khi ở nhà. Mùa hè năm đó tôi chưa từng tới trường học lần nào. Tôi viết ở nhà, còn viết trong hiệu sách nữa. Hễ nhàn rỗi buồn bực là viết. Thực ra cũng không viết được bao nhiêu. Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy sau đó làm sao mà bị mất chứ? Không phải ở trường học à? Không. Lưu Duy Nhất nhớ lại. Lúc bị mất đã là mùa đông của năm thứ hai đại học. Thỉnh thoảng tôi hay cầm bản thảo ra viết trong lớp tự đọc. Sau đó có một ngày, không biết tại sao mà tìm kiểu gì cũng không thấy đâu nữa. Bình thường tôi hay tiện tay đặt bản thảo trên đống sách. Có đôi khi sẽ đặt trên giường trong ký túc xá khoa văn. Không ai lại cảm thấy hứng thú với thứ này của tôi đâu. Lúc ấy tôi thật sự vô cùng mất mát. Gần như tôi đã hỏi thăm từng bạn học của mình, nhưng không tìm được. Lúc ấy hình như đã viết được mấy trăm nghìn chữ. Mặc dù nội dung hơi biến thái, nhưng mà tôi thật sự thích. Cho dù không thể xuất bản thì ít nhất cũng phải lưu lại làm kỷ niệm chứ. Nhưng không biết tại sao mà không tìm lại được nữa. Triệu Ngọc hỏi, nói cách khác, anh khẳng định bản thảo mất ở trong trường học đúng không? Lưu Duy Nhất trả lời, đúng vậy, tôi cảm thấy không chỉ là lớp chúng tôi thôi đâu. Khi đó, ký túc xá của chúng tôi trước giờ không khóa cửa, gần như ai cũng có thể đi vào. Cho nên nếu quả thật có người trộm tiểu thuyết của tôi, thì toàn bộ sinh viên ở tòa nhà Chí Chăn đều có thể hiểm nghi. Đương nhiên, còn một loại khả năng rất nhỏ, đó chính là trên đường tôi tan học hoặc đi học đã làm rơi mất. Bản thảo bị rơi ra khỏi cặp của tôi. Nhiễm Đào nhiều mắt lại. Mẹ nó, nói như vậy thì sinh viên toàn trường đều có hiểm nghi sao? Lưu Duy Nhất nói tiếp. Nhưng mà khả năng đó rất nhỏ. Tôi là một người rất cẩn thận, đâu thể phạm phải sai lầm cấp thấp đó chứ. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua hiện trường đào bới ở phía xa, lại nhìn đồng nghiệp xung quanh. Cuối cùng mới hỏi Lưu Duy Nhất vấn đề trọng điểm. Tôi nghe nói vợ của anh chính là bạn học của anh lúc đó, là hoa khôi của trường học các anh sao? Lưu Duy Nhất hơi bất ngờ. Hả? Vội vàng gật đầu. Phải, sao vậy? Vì sao anh lại đột nhiên nhắc tới cô ấy? Triệu Ngọc mặt không thay đổi hỏi. Anh theo đuổi cô ấy thành công vào lúc nào? Lưu Duy Nhất nuốt ngụm nước bọt trả lời. Tôi đã theo đuổi thành công vào Tết năm thứ hai đại học, trong lúc từ khi nghỉ đông cho tới Tết, xem như đã hoàn toàn xác định quan hệ rồi. Triệu Ngọc suy tư một chút rồi hỏi. Lúc đó bản thảo của anh đã bị mất rồi ư? Đúng vậy. Lưu Duy Nhất dường như hiểu ra gì đó, nhanh chóng giải thích với Triệu Ngọc. Là thế này, Nhiếp Nhã là bạn học cấp 2 của tôi, nhà khá gần nhau. Khi còn rất nhỏ, quan hệ của chúng tôi đã thân thiết rồi. Không thể nói là thanh mai trúc mã, nhưng giữa hai người đều có cảm giác. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ghi danh vào Đại học Sư phạm. Đương nhiên tôi cho rằng tôi có thể theo đuổi cô ấy, để cô ấy làm bạn gái của tôi. Thế nhưng không ngờ tới, vào năm thứ nhất đại học, chúng tôi xảy ra một chút hiểu lầm. Cô ấy xinh đẹp như vậy, tôi đây lại hay ghen tuông, cho nên đã xảy ra một chút cãi vã nhỏ, náo loạn một hồi, rồi cô ấy không thèm để ý tới tôi nữa, khiến cho tôi buồn bã cả năm nhất đấy, cho nên mới viết ra tiểu thuyết đen tối biến thái như vậy. Sau đó, bản thảo bị mất, tâm trạng của tôi càng thêm sa sút, mỗi ngày trôi qua đều ngơ ngơ ngác ngác, trông rất thê thảm. Mãi cho tới kỳ nghỉ đông năm thứ hai đó, Nhiếp Nhã thấy tôi ngày càng gầy gò, thì đau lòng, lúc ấy mới chủ động hẹn tôi, giải trừ hiểu lầm giữa chúng tôi, từ đó xác lập quan hệ. Cho nên từ đó về sau, tôi không còn viết tiểu thuyết đen tối như vậy nữa, gần như đã quên hẳn chuyện này, không còn nhớ nhung một chút nào. Không ngờ, hôm nay, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lưu Duy Nhất đau khổ hối hận. Rốt cuộc là ai nhất định phải dựa theo bản thảo của tôi mà đi giết người chứ? Triệu Ngọc bỗng nhiên khoát tay hỏi. Đợi đã, tôi vẫn chưa hỏi xong vấn đề của tôi đâu. Tôi hỏi anh, vợ của anh có nhìn thấy anh viết tiểu thuyết không? Cái gì? Lưu Duy Nhất nhớ lại một chút nói. Tôi là chủ tịch liên đoàn văn học, tiểu thuyết mà tôi viết, cô ấy dù sao cũng sẽ đọc vài lần chứ. Triệu Ngọc nhắc nhở. Không phải tôi nói tới sau khi hai người kết hôn, mà là lúc hai người còn đi học. Lúc đi học sao? À. Lưu Duy Nhất vội vàng trả lời. Mới đầu thì có đọc, tôi thường xuyên viết một vài bài thơ tình tặng cô ấy. Cô ấy thỉnh thoảng có đọc, nhưng mà tôi phát hiện ra, thực ra cô ấy không cảm thấy hứng thú với những bài thơ đó. Cho nên sau này tôi không viết nữa. Cô ấy học khoa âm nhạc, vẫn thích ca hát khiêu vũ gì đó hơn. Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy thì, rốt cuộc cô ấy đã thấy tiểu thuyết mà anh từng viết lúc lên đại học bao giờ chưa? Việc này. À. Cuối cùng, Lưu Duy Nhất cũng hiểu ý của Triệu Ngọc, khẩn trương giải thích. Anh cảnh sát à, thật sự không có chuyện ấy đâu. Không lẽ anh cho rằng bản thảo của tôi là bị vợ tôi lấy đi sao? Lời vừa nói, không khí bỗng chốc xôn xao. Tất cả nhân viên cảnh sát ở đây đều bị chấn động. Tập 332 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.